các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 3 bộ truyện độc quyền, chuyện mới của tác giả Nguyễn Văn An qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Men say ngấm vào cơ thể, trong lúc đầu óc bắt đầu lâng lâng đu đưa theo tiếng nhạc, đột nhiên có người đặt tay lên vai tôi. Đan Tiên. Tôi giật mình ngước nhìn người đàn ông vừa gọi tên mình, có chút ngạc nhiên khi đó là anh Khoa. Sếp, anh từng nói rồi mà, đừng xưng hô nghe xa cách thế. Huống hồ đã hết giờ làm, chúng ta lại còn không ở công ty. Vâng, tôi không quá để tâm tới cách gọi cho lắm, nên anh Khoa muốn nghe kiểu nào thì tôi sẽ đáp ứng kiểu đó. Vì chỉ là cách xưng hô thôi, đâu có mất mát gì, miễn sao cả người nghe lẫn người nói đều thoải mái là được. Anh Khoa rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi. Anh ấy hỏi, muộn rồi sao lại đến ba uống rượu, em có chuyện gì không vui sao? Lúc ở nhà đã khóc khá nhiều nên hai mắt vẫn còn hơi sưng, và lại tôi cũng đang buồn thật nên từ nét mặt đến ánh mắt đều mang vẻ ảm đạm. Tuy nhiên trước câu hỏi của anh Khoa, tôi phủ nhận. Dạ không, em đến đây để chơi thôi ạ. Phát hiện Quỳnh đang ngó qua tôi nhìn anh Khoa, tôi bèn giới thiệu hai người họ với nhau. Quỳnh, đây là sếp của chị, anh ấy tên Khoa. Anh Khoa, đây là em chồng em ấy tên Quỳnh. Hai người họ gật đầu chào nhau. Anh Khoa hỏi, hai chị em đến chơi lâu chưa? Cũng được một lúc rồi đấy ạ, còn anh thì sao? Anh vừa tới, từ xa thấy bóng dáng quen mắt, anh đã nghĩ là em nên muốn xác nhận thử, vậy mà quả thực lại gặp em ở đây. Vâng, trùng hợp anh ạ. Tôi đảo mắt nhìn lướt xung quanh, sau đó hỏi, anh đi với bạn hay sao ạ? Không, anh đi một mình. Anh Khoa dừng chừng 3 giây rồi mới nói tiếp, nếu hai chị em không thấy phiền, anh có thể ngồi chung không? Tôi thì chẳng có vấn đề, chỉ lo Quỳnh không thích. Nhưng rồi con bé đã đồng ý. Có lẽ vì anh ấy là sếp của tôi nên Quỳnh dù thích hay không cũng không tiện từ chối. Cứ thế, ba người chúng tôi cùng ngồi uống rượu. Bởi vì tiếng nhạc quá lớn, chốc chốc anh Khoa lại ghé sát bên tai tôi nói chuyện để tôi nghe được rõ ý của anh ấy. Chẳng nhớ đêm đó chúng tôi đã uống bao nhiêu ly, nói luyên thuyên bao nhiêu thứ chuyện. Mãi lúc lâu sau thì có một sự việc xảy ra. Tiếng nhạc sập sình trong ba bóng im bặt, chỉ còn tiếng ồn ào huyên náo của mọi người. Thế nhưng rất nhanh cũng đã bị một giọng nam phát ra từ loa đàn áp, mà người nói không ai khác chính là quản lý. Thật xin lỗi quý khách vì đã cắt ngang cuộc vui của mọi người. Thay mặt ông chủ, tôi rất tiếc khi phải thông báo quán sẽ đóng cửa sớm. Vậy nên chúng tôi chỉ có thể đón tiếp các vị tới đây. Và để gửi lời xin lỗi đến quý khách, hóa đơn hôm nay sẽ được giảm 20%. Rất mong quý khách thông cảm. Không biết có chuyện gì đột xuất mà quán lại phải dừng hoạt động giữa chừng. Quỳnh khó hiểu hỏi nhân viên pha chế, có chuyện gì sao anh? Nhân viên lắc đầu, tỏ ý hoàn toàn không hay biết vì không được quản lý thông báo trước. Cuộc vui bị gián đoạn, có một vài vị khách không hài lòng cho lắm, nhưng chẳng thể làm gì khác được ngoài việc thu xếp rời đi. Trong khi mọi người đang nườm nượp kéo nhau ra về, thì từ trong đám đông, tôi bất ngờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc bước đi ngược chiều với họ. Mới đầu còn ngờ ngợ, nghĩ rằng mình hoa mắt, nhưng khi người ấy càng lúc càng tiến gần về phía này, rồi đứng ngay trước mặt, không nói không rằng, trực tiếp tóm lấy cổ tay tôi kéo dậy, thì tôi đã có thể xác định chắc chắn là mình không hoa mắt. Phong, tại sao anh lại đến đây chứ? Đáng lý ra anh nên ở nhà mới phải. Khi tôi vẫn đang bàng hoàng chưa kịp có phản ứng trước hành động quyết liệt kéo mình đi, thì Quỳnh đã ngăn anh trai lại rồi hỏi, anh tính đưa chị Tiên đi đâu vậy? Ngay cả khi nói chuyện với em gái, Phong cũng rất lạnh nhạt, thái độ giống như đang bực nhưng lại không nỡ lớn tiếng. Em có biết mấy giờ rồi không? Không về nhà mà còn mò tới đây. Con gái con đứa định đi suốt đêm không chịu về hả? Em lớn rồi chứ không phải con nít nữa đâu. Tốt nhất là đừng để bố mẹ lo lắng đi. Tâm trạng Quỳnh vốn đã đang tệ, giờ nghe anh trai trách cứ thì phản pháo ngay. Người hẹn giờ khiến bố mẹ lo lắng và phiền lòng nhất chính là anh đấy. Em đến địa bàn của anh Luân, dù có chơi ở đây qua đêm, không về cũng chẳng sao. Bướng bỉnh, còn hơn anh, cố chấp, bảo thủ, ngang tàn, giờ còn thêm cả cái tính khó ưa. Từ ngày về làm dâu đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe Quỳnh phê phán tính cách của anh trai. Dĩ nhiên, Phong không hài lòng, anh gần giọng nhắc nhở em gái. Em liệu hồn, ăn nói cho có phép tắc. Quỳnh giận dỗi dậm chân, khoanh tay ngoảnh mặt quay đi. Phong đè thấp giọng ra lệnh, theo anh về. Con bé tảng lờ coi như không nghe thấy. thấy em gái mãi không chịu nhấc bước, Ấn Đường Phong chĩu sâu, ngữ điệu nghiêm nghị. Còn không chịu về, lát em tự về, uống say khướt ra đó, tự về kiểu gì? Quỳnh lia mắt nhìn ngó xung quanh, phát hiện Luân đứng cách đó không xa, đang âm thầm hóng chuyện. Em về cùng với anh Luân. Được nhắc tên, bấy giờ Luân mới tiến tới, trên môi chú ấy luôn thấp thoáng ý cười, nhưng rất nhạt. Anh cứ đưa chị dâu về trước đi, lát em đưa Quỳnh về sau. Tôi không muốn về, không muốn lại cãi nhau với Phong, nên khi bị anh kéo đi thì sinh ra kháng cự. Thấy vậy, Phong lườm tôi bằng cặp mắt sắc bén, giọng điệu lạnh hơn băng. Về. Tôi đắn đo một hồi, sau cùng dần buông lòng, vì biết kiểu gì cũng bị Phong bắt về bằng được mà thôi. Chỉ bằng cứ ngoan ngoãn thuận theo, còn hơn về nhà phải chịu trận lôi đình. Thế nhưng khi Phong vừa định kéo tôi đi thì anh Khoa bỗng dưng lên tiếng. Tổng giám đốc, tôi có vài lời muốn nói với anh. Không khó để Phong nhớ ra, anh Khoa, vì cả hai đã từng gặp nhau ở hôn lễ và chắc trên thương trường ít nhiều cũng biết đối phương. Phong dừng bước nhìn thẳng vào mắt anh Khoa, gương mặt không cảm xúc, xuất hiện nụ cười nhạt. Không biết sếp của vợ tôi có gì muốn nói. Ánh mắt anh Khoa cũng rất chăm chú nhìn lại chồng tôi, bầu không khí xung quanh nhất thời đóng băng. Sự im lặng kéo dài không lâu thì cánh môi anh Khoa mấp máy. Tôi chỉ muốn góp ý với sếp Phong một chút, xin mời. Thân là một người chồng, anh nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, đặc biệt là vợ mình. Anh nên quan tâm đến cảm xúc và ở cạnh Đan Tiên mỗi khi cô ấy cần, chứ đừng để cô ấy ra ngoài uống rượu như người đang có tâm sự lớn mà chẳng thể giải bày với ai. Lời này của anh Khoa khiến tôi được một phen hú hồn, nhưng Quỳnh và Luân thì nhìn anh ấy bằng cặp mắt hứng thú. Riêng đáy mắt đen thẫm của chồng tôi lại hiện lên sự lạnh lẽo, hung ác, khiến ai yếu vía nhìn vào cũng hoảng sợ rùng mình. Ý cười giễu cợt nở trên môi Phong. Tổng giám đốc Khoa còn chưa lập gia đình thì lấy đâu ra kinh nghiệm làm chồng để đi góp ý thế? Tuy là câu hỏi nhưng Phong cần nghe đáp án và cũng chẳng để anh Khoa có cơ hội chen ngang. Thay vì nói tôi, cậu nên tự xem xét lại bản thân trước đã. Chĩa mõm vào cuộc sống riêng của người khác chẳng tốt đẹp gì đâu, nhất là đàn ông con trai thì càng không nên nhiều chuyện, và đặc biệt là người đã có gia đình. Đạo lý này hẳn cậu hiểu rõ. Phong bước đến gần đứng đối diện với Khoa. Trong tình huống này, nhìn thế nào cũng thấy anh nổi bần bật hơn hẳn mấy phần. Kiêu ngạo, hiên ngang, khí thế ngút trời. Tôi thấy diện mạo cậu cũng anh tuấn, sáng sủa, nhưng con mắt hơi kém thì phải. Đan Tiên không tới đây một mình, bên cạnh cô ấy còn có em gái tôi. Tổng giám đốc Khoa, cậu nên bớt quan tâm đến nhân viên của mình lại. Thế nhá. Ngày sau đó, Phong tỏ ra khinh khỉnh không thèm nói với anh Khoa thêm câu nào nữa, mà kéo tôi đi ngay. Ra đến bên ngoài, tôi vừa mở miệng bảo, anh không nên nói chuyện với sếp em bằng thái độ khinh người đó. Liền bị Phong ném cho một câu, câm miệng. Dọc đường trở về, chúng tôi tuyệt nhiên không ai nói tiếng nào. Bầu không khí trong xe cũng vì thế mà ngột ngạt kinh khủng. Để giảm bớt cảm giác đó, tôi đã phải hạ cửa kính xuống, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng vẫn chẳng có tác dụng. Ngược lại, chỉ cảm thấy một mối nguy hiểm sắp ập xuống đầu mình. Linh cảm quả không sai, vừa về tới nhà, còn chưa kịp tháo dây an toàn thì cánh cửa xe bên cạnh đã mở. Phong hùng hăng kéo tôi ra ngoài, cổ tay bị nắm đau, cựa quậy mãi chẳng được nên bảo, anh buông em ra, anh làm tay em đau đó. Phong coi như điếc, kéo tôi một mạch về phòng. Đã đang đau đầu chóng mặt vì say rượu, lại bị đập mạnh xuống giường, khiến đầu óc tôi quay cuồng xoay vòng. Phải mất nhiều giây sau, tôi mới bò dậy được, phẫn nộ hỏi Phong, anh điên đủ chưa thế? Phong gắt gỏng quát tôi, ngậm miệng cô lại. Em không ngậm, em không câm mà phải im lặng nhẫn nhịn, mặc cho anh giày vò đâu. Anh đừng có vô lý ức hiếp người quá đáng. Mẹ anh nói rồi đấy, anh động tay động chân với em thì còn đáng mặt đàn ông không? Bị tôi mượn lời mẹ mắng cho một trận, mặt mày Phong hàm hàm tức giận. Đáy mắt đen thẫm của anh nhìn xoáy sâu vào tôi, khiến tôi dần đánh mất đi khí thế quật cường. Anh cứ nhìn, nhìn mãi, đến khi tôi sắp không chống đỡ nổi nữa thì mới lên tiếng. Để tôi cho cô biết, tôi có đáng mặt đàn ông hay không? Anh lại tính làm gì hả? Làm việc mà thằng đàn ông nào cũng làm. Nói xong, Phong bắt lấy đôi chân đang co rúm của tôi, kéo mạnh một phát khiến cả người tôi nằm dài ra. Anh chồm lên người tôi, động tác dứt khoát và nhanh gọn, cởi bỏ mọi sự vướng víu. Phong, anh tránh ra, em không muốn. Phong túm chặt hai cổ tay tôi áp lên trên đỉnh đầu rồi nói, muốn hay không, cô hoàn toàn không có quyền quyết định. Trước sự tấn công như vũ bão của Phong, định bụng lấy Diệp San để thức tỉnh Phong, nhưng lại sợ chọc anh nổi điên đến đỉnh điểm, thì cái mạng tôi cũng khó giữ. Thế nên tôi chỉ có thể ép buộc bản thân phải thả lòng, mau chóng hòa nhập với tiết tấu của anh để bớt đi cảm giác khó chịu. Khổ nỗi tôi vẫn không cách nào hòa hợp được, cánh môi bị cắn tới mức suýt chảy máu. Trước sức tàn phá như cuồng phong bão tố, cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi ấm ức nữa, bị bức tới mức phải thốt lên lời chê bai. Mọi người đều đánh giá anh, cái gì cũng giỏi, nhưng em thấy không hẳn. Ví dụ như trong chuyện này của anh là âm vô cực, rất tệ. Cho dù không có hứng thú với em thì cũng đừng khiến em cảm thấy khó chịu khi cùng anh chứ. Phong không nói gì, nhưng sắc mặt thì lạnh lẽo, ánh mắt nhìn tôi cũng bén nhọn gấp đôi. Lát sau, anh nhếch môi cười khẩy. Việc gì tôi phải cho cô thoải mái? Đã ghét thì càng là những việc khiến cô khó chịu, tôi lại càng muốn làm. Cùng câu nói đó là hành động tấn công bất ngờ. Phẫn nộ mà không thể làm gì ngoài dùng cái miệng nói. Anh không những thất bại trong chuyện tình cảm, mà ngay cả chuyện làm cho người phụ nữ cùng anh hài lòng cũng không làm được. Vậy thì là đàn ông cái nỗi gì? Ngang ngược, nhỏ nhen. Khỏi phải nói, lời này của tôi đã chọc điên Phong cỡ nào. Đàn ông mà, động chạm đến tự ái tôn nghiêm mà không cay, không bực. Anh nghiến răng chửi thề. Sự tức giận được thể hiện rõ nét trên gương mặt điển trai. Động tác đột ngột trở nên kịch liệt, khiến tôi muốn tắc thở, không còn nói được câu nào hoàn chỉnh. Tôi biết Phong đang muốn thông qua cách này để trút hết bực dọc, cho nên ngoài việc cắn răng chịu đựng mặc anh hành sự, tôi không ngừng cầu mong anh nhanh chóng kết thúc. Giọt nước mắt tủi thân tràn khỏi khóe mi, lăn trên má. Tôi vội giơ tay quệt đi rồi kéo chăn che chắn. Bấy giờ tầm mắt vô tình lướt qua bức tường phía trước, tôi kinh ngạc phát hiện ở nơi đó hoàn toàn trống trơn, không còn bức ảnh nào cả. Ảnh chụp của anh và Diệp San đã gỡ xuống, được cất gọn ở đâu đó mà không phải trong phòng ngủ. Là Phong đã suy nghĩ thông suốt sau khi nói chuyện cùng Đăng, hay là bố mẹ đã dùng biện pháp mạnh để bức ép anh? Thắc mắc trong lòng chưa được giải đáp thì cửa phòng tắm bật mở. Phong bước ra với dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững, mà ngay cả một cái liếc mắt lườm tôi cũng không có. Anh chỉ im lặng làm việc của mình, cởi bỏ chiếc khăn tắm và mặc lên người bộ đồ, kế đó mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài. Thấy thế tôi chẳng buồn mở miệng hỏi, kệ anh muốn đi đâu thì đi, ngủ ở đâu thì tùy. Hôm nay tôi đã mệt lắm rồi, không còn hơi sức và tâm trí để ý chuyện gì nữa. Kể từ sau hôm ấy, Phong chẳng lần nào động vào tôi nữa, chúng tôi cũng tách phòng ngủ riêng, chính thức rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Bản thân tôi dễ tính trước giờ, giận ai thường không quá lâu. Đôi khi chỉ cần đối phương chủ động bắt chuyện là bao nhiêu giận hờn đều tan biến hết thảy. Cơ mà chồng tôi là ai chứ? Tính tình Phong kiêu căng ngạo mạn, lại sẵn ghét tôi, cho nên lỗi của anh rõ ràng lớn hơn tôi, thì cũng chẳng bao giờ có chuyện anh hạ mình xuống nước giảng hòa. Thành ra hai đứa cứ im lặng suốt khoảng thời gian dài. Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa hai chúng tôi không chút tiến triển. Phong hoàn toàn phớt lờ tôi, xem tôi như không khí, không hề hiện hữu trong cuộc sống của anh. Không xích mích, không cãi cọ, cơ bản là bình yên một cách không ngờ tới. Nhưng chính sự lặng thinh kéo dài làm tôi thấy không ổn chút nào. Bởi lẽ, thứ đáng sợ nhất trong một cuộc hôn nhân không phải là ầm ĩ cãi nhau tới long trời lở đất, mà chính là im lặng. Im lặng đồng nghĩa với việc cả hai không có tương tác. Im lặng sẽ không hiểu được bức xúc và nỗi lòng của đối phương. Im lặng càng không giải quyết được vấn đề. Thế nên đã rất nhiều lần tôi muốn ôn hòa nói chuyện cùng Phong. Tuy nhiên, bản thân cũng có kiêu ngạo và tự tôn riêng. Vì vậy mà khi nghĩ tới những hành động vô tâm của anh, tôi lại gạt bỏ đi ý định. Giận nhau nên Phong chẳng buồn cùng tôi về bên nhà vợ. Một hai lần anh vắng mặt, tôi còn có thể lấp liếm che giấu, với lý do anh bận công việc nên không sắp xếp được thời gian. Nhưng tần suất thường xuyên, người nhà tôi bắt đầu không hài lòng. Lúc ở riêng với mẹ, mẹ có hỏi tôi, gần tháng nay không thấy mặt mũi thằng Phong đâu cả, con và nó xảy ra chuyện gì phải không? Người lớn thường rất tinh tường, một chút manh mối nhỏ thôi cũng đủ để nhìn ra vấn đề. Có điều tôi sống chết sẽ không thừa nhận mà bảo. Dạ không ạ, anh ấy bận nên không đi cùng con được thôi ạ. Đừng gạt mẹ, con nói thật mà, sắp tới công ty con cũng nhiều việc lắm, nên chắc con cũng không có thời gian để thường xuyên về ăn cơm cùng gia đình mình ý. Ông, mẹ và anh con đều đã nói rồi phải không? Nếu con ở nhà bên đó chịu ấm ức thì nhất định phải kể với mọi người, không được một mình nhẫn nhịn cam chịu. Con là lá ngọc cành vàng, là bảo bối của chúng ta. Mẹ tuyệt đối không để cho bất kỳ ai làm tổn thương tới con, nhất là thằng Phong. Nó mà sống lỗi với con thì không yên với mẹ đâu. Anh Phong chỉ hơi thiếu nhiệt tình và khô khan thôi ạ, chứ anh ấy đối xử với con tốt lắm. Không có chuyện anh ấy sống lỗi với con đâu mẹ, mẹ đừng lo nhé. Biết rằng nói dối là sai, nhưng đôi khi lời nói dối cũng chỉ xuất phát từ ý tốt. Phần vì không muốn người thân lo lắng, phần vì không nỡ thấy Phong bị gia đình tôi ghim rồi mất dần thiện cảm. Cơ mà mẹ tôi chắc gì đã tin, nên mới nửa tin nửa ngờ, nhìn tôi bằng cặp mắt suy xét như muốn mổ xẻ nội tâm. Hồi sau có lẽ không nhìn ra sơ hở, nên thở dài can dặn. Làm gì thì làm, phải nhớ chú ý sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Vâng, con luôn ghi nhớ lời mẹ dạy mà. Kế đó mẹ đột nhiên hỏi, hai đứa vẫn chưa có động tĩnh gì à? Động tĩnh gì là sao ạ? Tôi không hiểu nên hỏi thì biết được ý mẹ. Là em bé đó, lấy nhau cũng hơn 3 tháng rồi, vẫn chưa dính bầu hay sao? Lần nào hành sự Phong cũng đều dùng biện pháp. Chưa kể thời gian này giận nhau, anh có thèm ngủ chung phòng đâu, cho nên khả năng tôi dính bầu là rất khó. Con cái là lộc trời cho mẹ ạ, khi đủ duyên đứa bé tự nhiên sẽ đến với chúng con thôi, mẹ đừng vội. Không vội sao được, người lớn ai ai cũng mong hai đứa sớm có tin vui, vậy mà đợi mãi vẫn im lìm. Chuyện con cái đâu phải mỗi tôi muốn là được. Phong không cho giống thì tôi biết bức ép anh kiểu gì. Hơn nữa sinh con ở thời điểm này xem chừng không thích hợp cho lắm. Dẫu Phong cũng chưa yêu tôi, e rằng có con lại khiến anh nảy sinh ý nghĩ tôi lợi dụng con ràng buộc anh. Đến lúc đó không chỉ mỗi tôi bị ghẻ lạnh, bị ghét bỏ, mà có khi liên lụy tới cả con. Trước thái độ sốt ruột mong cháu của mẹ, ngoài lặng thinh tôi chẳng biết nói gì hơn. Mẹ hỏi tiếp, sinh hoạt vợ chồng đều đặn chứ mẹ? Bị hỏi chuyện này, da mặt tôi phút chốc nóng gan vì xấu hổ, không muốn trả lời liền bị mẹ ép trả lời. Mẹ, tôi cúi mặt né tránh ánh mắt mẹ, lý nhí đáp, cũng đều đặn ạ. Thuốc mẹ mua cho con có uống không đấy? Con có, còn mấy viên nữa là hết rồi. Mẹ sẽ đặt mua tiếp cho con, nhớ là phải uống, không được gạt mẹ vứt đi đâu đấy. Vâng. Hai đứa không dùng biện pháp gì chứ? Dạ không. Ngoại trừ việc uống thuốc thì tất cả đều là nói dối. Mẹ nghe xong bèn nghĩ ngợi chốc lát rồi bảo, các con nên ăn uống ngủ nghỉ hợp lý để có sức khỏe tốt. Hôm nào hai vợ chồng sắp xếp thời gian cùng tới bệnh viện kiểm tra một chuyến. Cần thuốc bổ gì để dễ thụ thai cứ bảo bác sĩ kê cho. Vâng. Hứa hẹn xuông vậy thôi, chứ nguyên nhân chưa có con là vì Phong không thích gieo rắc mầm mống vào cơ thể tôi, thế nên chẳng việc gì phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Thấm thoát, chúng tôi đã chiến tranh lạnh hơn một tháng. Trong khoảng thời gian qua, ngoài lúc đi làm, khi rảnh rỗi, tôi vẫn thường cùng mẹ chồng vào bếp học làm thêm nhiều món ăn và loại bánh mới. Dần dần, cơn giận trong lòng tôi cũng nguôi ngoai, nên thỉnh thoảng không nhịn được đã chủ động nói với Phong mấy câu. Đợt này công ty đang chuẩn bị ký hợp đồng làm ăn với đối tác mới, nên lượng công việc của tôi khá nhiều. Ngày nọ ta làm về muộn, vừa mở cửa phòng thì hoàn toàn sững lại khi Phong đang nằm ở trên giường. Tôi lên tiếng chào anh. Anh ạ. Anh nhìn tôi lạnh nhạt nói, cô biết mấy giờ rồi không? Dạo này công ty công việc bận quá nên em về hơi trễ, mấy nữa xong việc sẽ lại tan làm đúng giờ thôi. Bận quá thì cô dọn đồ đến công ty ở luôn đi. Biết anh đang mỉa mai, tôi chẳng buồn nói thêm mà nhanh chóng lấy đồ đi tắm. Cứ nghĩ sau khi tôi tắm xong sẽ không thấy anh đâu nữa, nhưng Phong lại vẫn ở đây. Và kể từ hôm đó, anh cũng quay trở lại phòng ngủ, không tách biệt nữa. Tình trạng căng thẳng kéo dài thời gian qua cũng dịu đi. Sau một tuần bận rộn, cuối cùng công ty cũng thành công ký kết được hợp đồng lớn với đối tác. Tối đó liền tổ chức một buổi tiệc liên hoan. Gần 9 rưỡi tối, ai nấy đều uống khá nhiều rượu, nhưng bữa tiệc vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Đã vậy mọi người còn rủ nhau lát nữa sẽ đi tăng hai. Tôi thì đã thấm say, đầu óc quay cuồng không mấy tỉnh táo nên chỉ muốn về nhà. Bèn đó dựa vào lúc vào nhà vệ sinh, tôi lấy điện thoại gọi cho Phong. Chuông đổ hồi lâu, người ở đầu dây bên kia mới nhấc máy. Giọng điệu anh vẫn thờ ơ như mọi khi. Chuyện gì? Anh đến nhà hàng A ở Hồ Tây đón em được không? Giọng tôi ngà ngà say nên nói rất nhẹ. Xe cô đâu? Em uống rượu, không thể tự mình lái xe. Tôi đã mong chờ biết bao rằng Phong sẽ đồng ý, nào ngờ bị anh dội cho một gáo nước lạnh. Mặc xác cô, đi được thì về được, tôi không dành tới đón. Nghe vậy, thanh âm nhỏ nhẹ của tôi có phần tăng lên. Nhưng em say, nếu em tự lái xe được đã chẳng gọi anh đón làm gì. Vậy sao không giữ chừng mực? Tôi hay ai bắt cô phải uống say à? Miệng là của cô không muốn thì ai ép cô được? Công ty tổ chức tiệc liên hoan, ai cũng uống đều như nhau, em muốn từ chối cũng không được. Bớt bao biện đi, tự gọi taxi. Mặc anh từ chối, tôi vẫn kiên trì thuyết phục. Anh không thấy có nhiều vụ đi taxi tối muộn nguy hiểm lắm mà. Em thân con gái lại còn say rượu, nguy hiểm gấp đôi luôn đấy. Hơn hết em là vợ anh, nhờ vả anh chút mà gây khó khăn vậy ư? Thì sao? Mọi người đang rủ em đi hát, em không muốn đi nên gọi anh đến đón để có cớ ra về. Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng. Tôi nghĩ bụng chắc Phong đã xuôi xuôi rồi, sẽ đi đón tôi nên mềm mỏng nói: anh đến đón em luôn nhé. Ấy vậy mà đáp lại tôi là câu trả lời không thể dửng dưng và phũ phàng hơn: không. Thôi được rồi, anh không đón thì thôi, em sẽ đi tăng hai với mọi người. Nếu lỡ gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, gia đình em chắc chắn sẽ hỏi tội anh. Hay nếu trên đầu anh có mọc cặp sừng dài hàng mét thì anh đừng có oán trách em. Này, cô thích... Đang nói chuyện điện thoại, bỗng có nhân viên nữ trong công ty đi vào, nên cuộc đối thoại của chúng tôi thành ra bị gián đoạn. Tôi không thể nghe được Phong tiếng nói gì. Chị trưởng phòng marketing bảo tôi: sếp tổng đang tìm em đó Tiên. Dạ, tìm em ý ạ. Có việc gì sao chị? Không có gì quan trọng cả, chỉ là em ra ngoài lâu quá, sếp mãi chẳng thấy em quay lại nên tưởng em đánh lẻ về trước. Túi sách của em còn ở trong đó mà. Chắc tại ai cũng say nên chẳng để ý. Phải rồi, mọi người đang chuẩn bị đi tăng hai nên cần tập trung sĩ số để gọi xe đưa đến quán hát đấy. Em ra ngoài trước bảo mọi người đợi chị nữa nhé. Chị đi vệ sinh một lát rồi quay ra ngay. À vâng. Tôi cười gượng đáp lời, dù rằng trong lòng không tình nguyện chút nào. Sực nhớ điện thoại vẫn chưa tắt, tôi đang định tắt đi thì phát hiện người bên kia đã cúp máy từ bao giờ. Bất lực phải thở hắt một tiếng, tôi vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh vừa soạn tin nhắn cầu cứu anh Khiêm. Ngặt nỗi suốt từ lúc tôi gửi tin nhắn cho đến khi cả hội kéo nhau ra ngoài đứng đợi xe mà vẫn chẳng thấy anh trai hồi đáp. Hết người nhờ vả, tôi đành tự mình từ chối cuộc vui. Sếp, em xin phép không đi tăng hai cùng mọi người được không ạ? Sao thế em? Anh Khoa nghe vậy liền hỏi tôi. Cũng muộn rồi nên em phải về thôi ạ, không chồng và bố mẹ chồng em sẽ lo. Bố mẹ chồng nếu biết tôi về muộn lại còn trong tình trạng say xỉn chắc là có lo thật. Nhưng riêng chồng tôi ấy thì không đâu, thế nên mới mặc xác tôi, không quan tâm đến sự an nguy của tôi vậy chứ. Tuy nhiên tôi vẫn phải giả vờ như thể chồng rất quan tâm mình, thay vì vạch áo cho người khác xem lưng. Lần này công ty có thể thuận lợi ký được hợp đồng lớn là nhờ công của em nhiều lắm đấy. Nếu em phải về sớm anh thấy hơi buồn. Vẻ mặt anh Khoa đúng kiểu tiếc nuối, rất không đành lòng để tôi về trước. Anh ấy bảo: đằng nào cũng muộn, em không thể đi hát cùng mọi người một lát rồi hẵng về sao? Nếu không say và thời gian còn sớm, chắc chắn tôi sẽ suy nghĩ lại. Có điều hiện thực thì không nên vậy, nên tôi đã nói dối. Em cũng muốn ở lại với mọi người thêm lúc nữa, nhưng vừa rồi chồng em có gọi điện nhắc em về sớm. Anh và mọi người thông cảm cho em nhé. Chị Phương, trợ lý của phó tổng, đứng gần chúng tôi nên loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và tổng giám đốc, vì thế có góp lời: Đàn Tiên, đi hát cùng mọi người đi em, về sớm làm cái quái gì? Chồng gọi là việc của chồng, còn mình đi chơi là việc của mình chứ. Nếu chồng quá quắt gia trưởng, kiểm soát quá mức thì dứt khoát bỏ thẳng, không phải tiếc em ơi. Mà chị nói thẳng nhá, chị mà xinh đẹp giỏi giang, gia cảnh tốt bằng một nửa của em thôi thì còn lâu chị mới lấy chồng sớm. Chị sẽ độc thân khoảng chục năm nữa cho trai nó thèm, hẹn hò vai mối tình rồi lựa người chồng phù hợp sao khỏi hối hận. Mình đang trẻ đẹp phơi phới tuổi xuân cơ mà, tội gì phải đeo gông sớm. Ăn chơi đã đời, tới khi nào chán rồi kết hôn có phải hơn không? Mỗi người một quan điểm về độ tuổi thích hợp để lập gia đình, nên không ai giống nhau hoàn toàn cả. Với tôi thì bao nhiêu tuổi không phải vấn đề, quan trọng nhất vẫn là người đàn ông ấy có tốt, có xứng đáng làm chồng mình, để mình có thể dựa dẫm, gửi gắm hạnh phúc cả đời hay không. Kỳ thực Phong chưa phải người chồng đủ tốt, bởi lẽ anh không yêu tôi. Trong lòng cứ mãi vẫn vương hình bóng cô gái khác. Nếu đặt mình vào vị trí của Diệp San thì Phong chính là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo. Tài giỏi, xuất chúng, đẹp trai, giàu có lại thâm tình. Là người trung thủy, sống có tình có nghĩa, có trách nhiệm với những gì bản thân đã hứa hẹn. Đáng tiếc những đức tính đó của anh không dành cho tôi. Nhưng không sao, tôi đã tự nguyện bước vào cuộc sống hôn nhân với Phong, thì dẫu có khó khăn trong việc chinh phục tình yêu, tôi cũng sẽ không chùn bước. Tôi không tin trái tim Phong cứng hơn đá, lạnh hơn băng, vĩnh viễn không rung động. Rồi sẽ có một ngày anh quên được Diệp San, cảm động trước tấm chân tình mà tôi dành cho anh, mà yêu tôi. Tôi mong là như vậy. Chị Phương tiếp tục nói, trong chuyện này em dại lắm ý, chị thấy tiếc cho em luôn. Lời chị ấy vừa dứt, chợt một âm thanh quen thuộc, không thiếu phần uy nghi truyền đến tai tôi. Cô tiếc cái gì? Giọng nói ấy đã thành công, thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi cũng lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói đó, nên quay ngoắt đầu, ngỡ ngàng tròn mắt nhìn Phong. Dáng người anh thẳng tắp, sải từng bước chân dài rộng, tiến về phía tôi. Không nói không rằng câu nào, đã trực tiếp vươn tay, kéo tôi đang đứng cạnh Khoa sang đứng bên anh. Một giây ấy, tôi dường như được trải nghiệm tính chiếm hữu. Biểu cảm Phong lạnh tanh, lìa ánh mắt sắc bén đến chị Phương. Vợ tôi còn không tiếc khi lập gia đình sớm, người ngoài như cô dựa vào đâu mà tiếc thay cô ấy. Tôi... Trước khí thế bức người, cùng thái độ như cha hỏi của Phong, khiến chị Phương có chút dè chừng, mất tự nhiên. Thành ra lúng ta lúng túng, chưa kịp nói hết câu đã bị Phong cắt ngang. Hay cuộc sống hôn nhân của cô không tốt, chồng cô không dư giả tài chính, không có khả năng chăm lo gia đình, không dành thời gian cho cô, nên cô ghen tị với vợ tôi. Cuộc sống hôn nhân của cô bí bách, tù túng lắm sao mà đi nhiều chuyện thế? Đan tiền mượn cô khóc mướn à? Trời đất, Phong tuôn một tràng dài, làm người ta xấu hổ không kịp vuốt mặt, báo hại tôi cũng thấy áy náy với đồng nghiệp. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi có tốt đẹp gì đâu, mà anh nói cứ như hạnh phúc, viên mãn lắm không bằng. Đã thế ở trước mặt người ngoài, còn một câu vợ tôi, hai câu cũng là vợ tôi, nghe thắm thiết hết sức. Nếu không phải người trong cuộc và thừa hiểu tình trạng hiện tại giữa hai đứa, thì chắc tôi nghĩ anh đang bảo vệ hôn nhân của chúng tôi, không để người khác hiểu lầm chúng tôi thiếu hòa thuận, rồi tác động chia rẽ hai vợ chồng. Một loạt câu hỏi đặt ra, nhưng Phong không đợi nghe đáp án. Anh quay sang tôi, lướt nhanh qua Khoa. Tôi vô tình phát hiện trong mắt Phong nổi lên một tia ghét bỏ. Nhưng ngay giây sau khi đối diện với tôi, biểu cảm trên mặt anh thay đổi đến kinh ngạc. Không những nhu hòa mà giọng điệu cũng trở nên trầm ấm dịu dàng. Muộn rồi nên anh tới đón em. Chúng ta về nhà thôi. Tôi bị câu nói của Phong làm cho đứng hình, nhất thời cứ ngơ ra. Bề ngoài Phong vẫn dung thản nhiên, nhưng bên trong chắc chắn đang rất không kiên nhẫn, chờ tôi hồi đáp, nên đã trực tiếp nắm tay tôi dắt đi. Bấy giờ tôi mới định thần lại, vừa loạng choạng bước theo Phong, vừa ngoái đầu chào mọi người nói với anh Khoa. Sếp, em xin phép về trước ạ, mọi người đi chơi vui vẻ. Đột nhiên Phong dừng bước, lực nắm tay tôi có phần tăng lên. Anh hơi nghiêng sườn mặt, thay vì quay hẳn lại, không rõ đang muốn nói ai nghe. Phải rồi, vợ tôi xinh đẹp, nên khó tránh có những kẻ dòm ngó, nảy sinh ý đồ với cô ấy. Mà tôi thì không thích người khác mơ tưởng tới vợ mình. Hay có chuyện ngoài ý muốn không may xảy ra, nên mới yêu cầu cô ấy phải về sớm. Phụ nữ ấy mà, chân yếu tay mềm, về nhà muộn rất dễ gặp nguy hiểm, huống hồ còn đang say rượu. Phong dừng ít giây nhìn sang tôi, trong đôi đồng tử đen láy ánh lên tia sáng u ám. Nếu ai đó đánh giá tôi ra trưởng, tôi cũng không bận tâm. Tôi ngại với cấp trên và đồng nghiệp quá đi thôi. Miệng lưỡi anh sắc bén, nói năng chẳng chịu nể mặt ai. Nếu còn ở đây lâu, không biết anh sẽ nói gì nữa. Thế nên tôi đã phải kéo cánh tay áo Phong, nhỏ giọng nhắc mau đi về. Phong lườm xéo tôi một cái, nhưng không để ai phát hiện. Sau đó buông tay tôi ra, cởi áo vest ngoài quàng qua hông tôi buộc lại. Tôi chưa kịp hình dung Phong tính làm gì thì anh đã cúi người vác bổng tôi lên vai mà bước đi trước bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi. Vừa bất ngờ vừa ngại, tôi đập đập vào vai Phong nói nhỏ: "Phong, bỏ em xuống, em tự mình đi được." Anh thấp giọng khẽ quát tôi: "Ngậm miệng cô lại, nếu không tôi ném cô xuống giữa đường đấy." Cứ thế tôi bị Phong vác ra xe, rồi mở cửa đặt tôi ngồi vào ghế lái phụ. Suốt quá trình ấy, hành động của anh rất từ tốn, khác hẳn với giọng điệu vừa đe dọa tôi. Phải nói là anh đóng kịch rất giỏi. Người ngoài nhìn vào chắc không biết anh đang hậm hực với tôi đâu, mà sẽ nghĩ rằng anh đang lo lắng quan tâm tôi cho mà xem. Xe lăn bánh rời khỏi nhà hàng. Bấy giờ không phải diễn kịch nữa, nên sắc mặt Phong cũng trở về trạng thái lạnh tanh của ngày thường. Anh không nói không rằng, không mắng mỏ nạt nộ tôi, mà lẳng lặng tập trung lái xe. Nhưng từ tốc độ xe chuyển động, tôi dễ dàng đoán ra tâm trạng bực bội trong con người anh đang được kìm hãm. Định bụng sẽ im lặng để không chọc điên Phong, ngặt nỗi nồng độ cồn kích thích, nhịn không được nên mở miệng hỏi: "Sợ em cắm cho anh cặp sừng nên đến đón em về à?" Phong không trả lời câu hỏi của tôi ngay, mà chăm chăm nhìn về phía trước như thể đang rất tập trung lái xe. Tôi thấy xương hàm anh cứng ngắc, lúc sau mới cất tiếng nói: "Cô yêu thằng khác tôi lại mừng quá. Vừa hay có cớ ly hôn, mà có khi cô lại là người chủ động đòi ra tòa để sớm thành đôi với tình nhân, cũng chưa biết chừng." Tôi không quan tâm câu trả lời này của Phong cho lắm, mà chỉ muốn biết lý do khiến anh đổi ý tới đón mình. "Vậy tại sao đổi ý đi đón em?" "Sợ cô chết ngoài đường, đến lúc đó tôi không kiếm đâu ra đàn tiền thứ hai mà đền cho nhà họ Đàm." "Em chết ngoài đường cũng đâu phải do anh gây ra, nhưng người thân của cô chắc chắn sẽ hỏi tội tôi đầu tiên." "Độ vô lý của ông nội và anh trai cô ở mức nào, hẳn cô rõ hơn tôi." Nghe anh đánh giá người thân của mình như vậy, tôi không vui nên lập tức phản bác: "Ông nội và anh trai em không vô lý." "Ừ, người nhà cô á, đâu ai vô lý." Phong thừa nhận với thái độ miễn cưỡng, như đang chế nhạo lời tôi nói, nên tôi có chút bực, không thèm nói chuyện nữa mà quay ngoắt đầu nghiêng mình sang phía đối diện. Phong cũng chẳng nói gì thêm, bầu không khí trong xe nhanh chóng rơi vào yên tĩnh. Tôi uống say nên hai mắt díu chặt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Không rõ tôi ngủ trong bao lâu, tới khi loáng thoáng nghe thấy tiếng đóng mở cửa xe và cảm nhận được ai kia chạm vào mình thì mới mơ màng hé mở cánh mi. Phong đang tháo chốt dây an toàn cho tôi. Thấy tôi tỉnh, anh đứng thẳng người dậy, một cánh tay tỉ lên cửa xe, thở ơ ra lệnh: "Xuống xe rồi vào trong nhà nhanh đi." Mệt mỏi cùng buồn ngủ, tôi như người mất hết sức lực, chẳng muốn nhấc chân di chuyển nên cứ ngồi lì trong xe, đôi mắt lim dim, cổ họng khô khốc, thều thào bảo: "Em mệt quá, anh bế em vào nhà được không?" "Cô tài kêu nhỉ, thế lúc uống rượu có nghĩ tới cảnh say khướt, người không nhấc nổi xác hay không hả?" "Anh có thể đừng càm ràm nữa không? Em cũng đâu muốn uống say, chỗ tập thể mà, em từ chối không được đấy chứ." "Không từ chối được thì gọi cái người ép cô uống nhiều nhất đến bế cô vào nhà đi." Say rượu nên dễ nhạy cảm, nghe Phong buông lời khịa khoáy, tôi tự ái nói với giọng hờn dỗi: "Không thèm nhờ anh nữa, em tự mình vào trong nhà." Tôi đẩy Phong tránh sang một bên, rồi loạng choạng đứng dậy, chân nọ đá chân kia, lảo đảo bước đi không theo phương hướng nhất định nào cả. Có lẽ Phong thấy ngứa mắt về dáng vẻ chật vật của tôi nên đã bế vác tôi lên vai. Tuy nhiên tôi không thích kiểu bế này, vì thế đòi hỏi: "Anh không bế em theo kiểu bế công chúa được à? Bế vác em buồn nôn." Phong dừng bước hằn học bảo: "Khi nào cô biến thành công chúa thì hãy nghĩ đến chuyện đòi hỏi. Vậy thôi, anh thả em xuống, em tự đi, em không mượn anh bế." Nói rồi tôi ngọ nguậy tụt xuống khỏi người Phong, tính tự mình vào trong nhà. Khổ nỗi mới đi được 3-4 bước thì chân trái vấp chân phải, kết quả là ngã lăn ra đất. Mặt mày tôi nhăn nhó vì đầu gối có chút đau. Đang lúc chống tay để đứng dậy thì cánh tay tôi bị một lực nắm lấy, kế tiếp xốc tôi đứng phát dậy. Phong cầu nhào: "Cô đúng thật là phiền phức, buông em ra." Sẵn đang dỗi lại còn bị mắng, tôi dứt khoát muốn gạt tay Phong ra. Có điều các khớp tay của anh ấy đều rất cứng cáp, hoàn toàn không cho tôi cơ hội được như ý. Phong thấp giọng quát: Cô Yên không thể bảo hay muốn tối nay ngủ ngoài vườn. Anh dùng cánh tay còn lại chỉ vào ngón trỏ của Phong. Tôi nói tiếp vế sau, là cái đồ nhỏ mọn, suốt ngày chỉ biết chèn ép bắt nạt em. Tôi đứng yên một chỗ mà người cứ siêu vẹo. Nếu không nhờ Phong giữ chắc, đã ngồi sụp xuống dưới đất từ lâu. Người tỉnh táo không chấp kẻ say xỉn, nên Phong mới không buồn nổi cáu khi nghe những lời mắng mỏ nhảm nhí kia. Chứ nếu là bình thường, chắc anh sẽ bóp má tôi, bắt tôi quản cho tốt miệng lưỡi của mình. Đằng này Phong chỉ im lặng lườm tôi một lúc lâu, sau đó bế bổng tôi lên trên tay. Không phải bế vác, lần này anh đã bế tôi theo đúng kiểu bế công chúa. Đúng ý mình muốn, tôi không quậy nữa mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Phong, áp đầu vào lòng của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn. Cảm nhận sự bình yên hiếm hoi, hai mắt tôi lim dim. Khi sắp chìm sâu vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi động tác đặt tôi xuống giường của Phong. Không phải do anh làm mạnh, mà là tôi đang quen được anh ôm, bỗng bị tách ra thì thấy thiêu thiếu nên giật mình. Bàn tay tôi giữ chặt cánh tay Phong mề nheo. Em muốn được ôm, anh ôm em ngủ đi. Phong không vội gỡ khớp tay tôi ra mà bảo, dậy rồi thì vào nhà vệ sinh, mà vệ sinh cá nhân đi rồi ngủ. Nhưng anh có ôm em không? Bấy giờ Phong mới gỡ tay tôi ra, phũ phàng nói, cô bớt đòi hỏi đi cho tôi nhờ, nóng bức này ôm ấp cái nỗi gì. Nhiệt độ phòng mát rượi, vậy mà anh kêu nóng, rõ ràng là đang kiếm cớ. Tôi chu môi phồng má, quàng tay lên cổ Phong phản bác, em không thấy nóng, anh không thích ôm em nên mới lý do chứ gì. Anh nóng thì em cởi bớt giúp áo cho anh cho mát nhá. Ngủ đi. Không ngủ. Có lẽ cơn say khiến con người ta trở nên liều lĩnh, bản thân như được tiếp thêm can đảm, vì vậy đã nói ra tiếng lòng. Mà khi tỉnh táo, chắc chắn tôi sẽ không hé nửa lời. Em muốn sinh con cho anh, em muốn mẹ quý nhờ con. Đôi mắt lờ đờ vì say rượu của tôi, kiên định nhìn thẳng vào mắt Phong. Sau đó không đợi anh phản ứng, đã chủ động quàng tay vòng qua cổ anh lần nữa, kéo anh thấp xuống. Đồng thời bản thân cũng ngóc đầu lên, nhắm chuẩn môi anh mà hôn. Phong cứng ngắc để mặc tôi chiếm lấy đôi môi mềm mại của anh. Giờ phút ấy, bầu không khí trong phòng chợt rơi vào yên tĩnh. Thời gian tựa như ngừng trôi, giúp tôi có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của cả hai. Lấy nhau đã hơn 4 tháng, nhưng đây là lần đầu tiên môi tôi được tiếp xúc với môi anh. Cảm giác ấm ấm mềm mềm lại ươn ướt, hòa cùng men say trong người, làm đầu óc tôi lâng lâng như trên mây. Mới đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng nhiều đó tôi vẫn chưa thấy đủ. Tôi càng muốn tiến xa hơn nữa, dây dưa, luồn lách mãi mà không được. Tôi buồn bực nên phụng phịu hỏi, sao anh không hôn em? Em là vợ anh cơ mà, anh không muốn hôn em ư? Phong không đáp lời, mặt cũng chẳng đổi sắc, khiến tôi không tài nào nắm bắt nổi cảm xúc của anh. Đáy mắt anh đen thẫm, vốn đang tĩnh lặng, bỗng nhiên sâu thẳm kỳ lạ, cứ thế nhìn tôi mãi không chớp. Gương mặt anh gần trong gang tấc, bình thường đã thấy anh đẹp trai, lúc này lại càng mê hoặc hơn, khiến tôi si mê đến mụ mị. Hết chịu nổi cái nhìn đăm chiêu của Phong, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi đánh bạo đẩy anh nằm sang bên cạnh, kế đó lật mình trèo lên người anh. Bị đè bất ngờ, hai mắt Phong mở to, biểu cảm có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Chân mày anh khẽ nhíu, giọng điệu lạnh băng. Làm cái trò gì thế hả? Xuống ngay. Không xuống. Em muốn chúng ta có con. Em sẽ sinh cho anh thật nhiều đứa bé. Anh thích con đầu lòng của chúng ta là con trai hay con gái? Đáp lại những câu hỏi đầy mong chờ của tôi chỉ là sự thinh lặng. Tôi không khỏi chạnh lòng vì anh cứ thở ơ phớt lờ mình, nên bám víu vạt áo của anh rồi hỏi, sao anh không trả lời em? Anh chán ghét em, khinh miệt em đến thế cơ à? Phong chậm chậm gỡ tay tôi ra, nắm cổ tay tôi vặn hỏi, cô say đến mất trí rồi hả? Có biết mình đang nói điên nói khùng gì không? Em không có nói điên nói khùng. Giọng tôi man mát buồn than thở, em biết anh không yêu em, kết hôn với em chỉ vì bất đắc dĩ, nhưng em yêu anh. Chúng ta cũng đã là vợ chồng nhiều năm vậy rồi, người anh chờ đợi cũng chẳng có tin tức. Anh không thể hướng tới tương lai, quên đi cô gái ấy mà mở lòng đón nhận tình cảm của em sao? Đối tốt với em một chút cũng không được à? Đáy mắt Phong sâu thẳm thẳm, tựa hồ không thấy đáy. trầm mặc nhìn sâu vào mắt tôi. Tiếc rằng tôi lại không có cách nào nhìn ra nội tâm anh rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như thế. Mãi sau, Phong mới cất tiếng nói, thanh âm trầm khác hẳn ngày thường. Nằm xuống ngủ đi. Em không ngủ, anh trả lời câu hỏi của em đi. Đừng có làm loạn, mau nằm xuống. Không. Khi Phong định lật người ép tôi nằm xuống thì bị tôi gạt tay, đẩy anh nằm lại xuống giường. Tôi áp đôi bàn tay mình lên má anh, đầu óc dù quay cuồng, hai mắt sắp díp chặt, vẫn cố mở mắt chân chân. Em rất là muốn sinh con cho anh. Còn anh thì sao? Anh không hứng thú với em à? Nuốt khan trước tình huống im ắng như tờ, cánh môi tôi khó khăn mấp máy, lại nghe Phong thong dong cất tiếng. Tôi nhớ cô từng bảo kỹ năng của tôi rất tệ, là âm vô cực. Tôi khiến cô cảm thấy khó chịu khi với tôi cơ mà, sao giờ lại đổi ý thế? Trái ngược với thái độ thản nhiên nhắc lại chuyện xưa của Phong, tôi thẹn tới mức da mặt nóng ran. Trong một giây nào đó đã có ý định từ bỏ mà rời khỏi người Phong, nhưng rồi một ý nghĩ khác đã kìm hãm tôi. Đằng nào cũng đã bày tỏ nỗi lòng, thôi thì cứ thuận thế xuôi theo, làm việc mình muốn tới cùng đi. Nhanh chóng áp chế sự xấu hổ, tôi nói, kỹ năng kém cần phải cải thiện, mà muốn cải thiện thì nên học hỏi tiếp thu. Không thực hành nhiều thì sao mà cải thiện được kỹ năng chứ? Cô nói cứ như mình giỏi lắm đấy nhỉ, muốn dạy tôi hay gì? Tôi cũng làm gì có kinh nghiệm, chỉ mạnh miệng khiêu khích anh thôi. Thời gian qua anh không động vào em là vì tự ti hay tự ái. Tôi không rảnh chấp nhận chuyện vớ vẩn đó của cô. Anh nói dối, rõ ràng anh luôn chấp nhận mọi vấn đề nhá. Phòng cãi là không, nhưng tôi khăng khăng cho là có. Không tự ái thì là tự ti rồi. Cô, nếu cũng không phải tự ti, vậy anh có dám chứng minh không? Chứng minh cho em thấy là anh có đủ năng lực đi. Được thôi, cô muốn thì chủ động đi. Say rượu nên nói gì, làm gì đều ngẫu hứng bốc đồng. Không còn bị Phong cản trở nên tôi tiếp tục. Phong bất ngờ bật dậy, lật tôi nằm xuống giường. Kế đó, đôi môi anh bao trọn lấy đôi môi tôi. Khác với những lần trước đây, lần này Phong rất tử tốn. Suốt cả một đêm, cảm thụ sự rắn chắc của Phong, tôi không tài nào nhớ nổi hai đứa đã trải qua bao nhiêu lâu. Chỉ biết suốt đêm hôm đó, Phong đã cho tôi biết thế nào là tận cùng của sự thăng hoa. Cả đêm say rượu làm càn, hôm sau đầu óc đau như búa bổ. Mà không chỉ mỗi đau đầu, toàn thân cũng nhức mỏi dã rời. Khi vừa nhúc nhích, cơn đau ê ẩm lập tức lan truyền khắp cơ thể. Cổ họng bất giác bật ra tiếng kêu than khè khẽ. Đau chết mất. Tôi nằm im không dám cử động nữa. Ý thức dần tỉnh táo, cũng là lúc phát hiện tư thế ngủ của mình có hơi khó coi. Tôi nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay Phong, chân tay vắt vẻo quặp chặt lấy người anh. Khi thấy hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, bấy giờ nhịp tim đập loạn mới ổn định đôi chút. Lén lút thở phào, cố nhịn cơn đau nhức, tách khỏi người Phong một cách nhỏ nhẹ nhất mà không hề nhận thức có điều bất thường. Nhặt những thứ vương vãi dưới sàn nhà, đem bỏ vào chiếc sọt nhựa ở phòng tắm để lát đưa giúp việc giặt. Xả một bồn nước đầy, ngâm mình trong dòng nước ấm, làm dịu đi cảm giác ê ẩm toàn thân. Từng đoạn ký ức đêm qua lũ lượt ùa về trong tâm trí. Mỗi một sự việc, mỗi một hành động đều hiện lên rõ ràng, khiến da mặt tôi nóng đỏ bừng bừng. Có trời mới biết tôi xấu hổ và hối hận nhường nào. Hối hận vì đã uống quá nhiều rượu, dẫn tới việc không làm chủ được bản thân mà gạ tình Phong. Sĩ diện của tôi, mặt mũi của tôi đều bị chất cồn làm cho mất hết sạch sẽ rồi. Sau khi Phong tỉnh dậy, tôi phải đối diện với anh sao đây? Tỏ ra bình thường như thể chẳng nhớ gì ư? Không được, tôi sợ mình diễn không giỏi. À, thật ra là muốn đào một cái hố chui xuống quá đi. Nội tâm đang gào thét kịch liệt, bỗng cửa phòng tắm bất ngờ bị người ngoài đẩy ra. Tôi giật bắn mình, theo bản năng co rúm người lại, hai cánh tay đan chéo trước mình. Phòng hiên ngang bước nhưng nửa trên để trần. Tôi lắc đầu, kéo mình thoát khỏi suy nghĩ thiếu đứng đắn, đồng thời cũng nhắm chặt hai mắt, nhưng biểu tình ngượng ngùng khó che giấu, do đó quên luôn cả việc bảo Phong ra ngoài. Đang lúc bối rối, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí mờ ám. Kế đó là giọng nam trầm đều cất lên. Này, biết Phong nói với mình, tôi cắn môi từ từ hé mắt. Phong cầm điện thoại đưa đến trước mặt tôi. Nghe máy đi, Khiêm gọi mấy cuộc rồi đấy. Dạ. À vâng, cảm ơn anh. Tôi dè dặt vươn tay nhận lấy điện thoại, lưỡng lự mãi cũng chưa chịu bấm nghe, chỉ vì ngại Phong nên hành động hơi mất tự nhiên. Tôi rất muốn bảo anh ra ngoài trước, tuy nhiên lời tính nói lại mắc nghẹn ở cổ, không tài nào thốt ra thành tiếng. Phong nheo mắt quan sát, dường như đọc hiểu nội tâm tôi nên xoay người bỏ ra ngoài. Trước khi bóng dáng anh hoàn toàn đi khuất, anh dừng bước rồi bảo, tắm xong thì chuẩn bị nước cho tôi. Vâng. Cánh cửa phòng tắm khép lại, tôi khẽ thở phào, thả lỏng cơ thể rồi bắt máy ở những giây cuối cùng. Em nghe à? Làm gì mà anh gọi mấy cuộc mới bắt máy thế? À, vừa rồi em đang đánh răng rửa mặt nên không tiện nghe máy. Ừ. Xin lỗi em vì hôm qua là anh đã bỏ lỡ tin nhắn của em. Tối qua anh bận gì hay sao ạ? Ừ, lúc em nhắn tin anh đang trên máy bay sang Thái để sáng nay kịp tham gia cuộc họp cổ đông. Vâng, mà Phong đâu? Sao em không gọi anh ta tới đón lại gọi anh thế? À, hay Phong không chịu đi đón em? Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh Khiêm đã phỏng đoán. Ban đầu quả thật là vậy, nhưng sau cùng Phong vẫn xuất hiện. Tôi nửa nói dối nửa thật, tự nhiên bảo lúc đó gấp quá mà em gọi cho Phong không được nên nhờ vả anh. Nhưng rồi lát sau em cũng liên lạc được với Phong nên anh ấy đã kịp đến đón em về trước khi em bị kéo đi tăng hai. Thật không đấy? Thật mà. Em nói dối anh làm cái gì chứ? Vì em bảo vệ anh ta, không muốn anh mắng anh ta. Em nói thật, hôm qua em uống nhiều lắm nên có người đón thì mới về được, chứ em nào dám lái xe khi uống rượu. Bên kia im lặng 2 giây rồi nói, ừ, anh ta biết đường đi đón em là tốt. Không nghe anh Khiêm chủ động hỏi gì nữa, tôi đoán anh ấy gọi tới chắc cũng chỉ có mỗi việc giải thích vì sao hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi. Thế nên hai anh em nói với nhau vài câu xong thì tôi bảo, anh có việc gì thì làm đi nhá, lúc khác chúng ta nói chuyện. Em cúp máy đây ạ. Ừ, tạm biệt. Dạ, em chào anh. Sau khi tắt điện thoại, tôi nhanh chóng tắm gội rồi xả một bồn nước tắm mới cho Phong. Lúc bước ra ngoài, Phong đang đứng ở ban công hít khí trời. Ở phía sau tấm lưng vững chãi của anh, tôi nhỏ giọng nói, anh, em chuẩn bị nước tắm cho anh rồi đấy. Phong khẽ cử động, hơi nghiêng sườn mặt nhưng không quay người hẳn. Ừ, rất ít khi Phong đối đáp ôn hòa với tôi. Vậy mà từ lúc dậy tới giờ, mỗi một câu thốt ra từ miệng anh đều rất nhã nhặn, làm tôi không khỏi nghi ngờ nhân sinh. Phải chăng chuyện đêm qua đã làm thay đổi thái độ của Phong? Nếu thật sự là vậy thì tốt biết bao. Hy vọng từ nay trở đi, anh sẽ đối xử nhẹ nhàng với tôi hơn để cuộc sống vợ chồng dễ thở. Thầm vui trong lòng, lại thấy đồng hồ đã điểm 7 giờ. Tôi bảo anh tắm xong rồi xuống nhà ăn sáng nhé. Em xuống nhà trước đây ạ. Ừ. Khi tôi đến nhà ăn, mọi người đều đã ngồi vào vị trí đợi giúp việc bưng lên bữa sáng. Bố thấy có mỗi tôi thì hỏi, Phong chưa dậy à con? Hay sáng nay nó đi làm sớm? Dạ, anh Phong dậy rồi ạ. Một lát anh ấy sẽ xuống. Ừ, vậy đợi nó thêm lúc nữa đi. Chẳng mấy cả gia đình đã có mặt đầy đủ. Ăn sáng xong thì đến giờ đi làm. Hàng ngày đều là Phong rời khỏi nhà trước, nhưng hôm nay lúc xuống dưới gara, thấy chiếc xe anh hay vẫn đi đỗ ở đó. Tôi lén nhìn vào trong thì cửa kính xe đột nhiên hạ xuống. Người kia nghiêng đầu nói với tôi, lên xe đi chung đi. Bình thường chả bao giờ Phong chủ động rủ tôi đi chung, thậm chí khi tôi nhờ anh đưa mình đến công ty còn khó khăn ấy chứ. Vậy mà hôm nay lại được nghe anh mở lời rủ tôi lên xe, làm tôi có hơi lạ nên nhất thời cứ đứng ngây ra nhìn. Chờ mãi không thấy tôi phản ứng, Phong hỏi, sao, lên hay không? Câu hỏi của anh đã giúp tôi định thần trở lại. Sợ anh sẽ đổi ý, tôi lập tức trả lời, có, em có lên. Trong lòng vui như chảy hội nên tôi không giấu nổi nụ cười đang bẽn lẽn nở trên đôi môi. Suốt đoạn đường đến công ty, tuy cả hai đều im lặng nhưng tôi không cảm thấy bầu không khí trong xe nặng nề chút nào. Trái lại còn thấy rất dễ chịu, tâm trạng cũng phấn chấn vui vẻ vô cùng. Sự xuất hiện của chồng tôi vào tối qua đã trở thành chủ đề bàn tán trong công ty. Khi vừa thấy tôi tới, đồng nghiệp tham gia tiệc liên hoan bèn kéo tôi ngồi xuống hỏi chuyện. Tối qua về nhà, chồng em có nói gì với mọi người không Tiên? Nhắc đến tối qua, Trong đầu tôi chỉ nghĩ được mỗi chuyện giường chiếu. May mà bản thân phản ứng nhanh, kịp che giấu tâm tư đen tối, bằng không để mọi người đoán được thì không biết giấu mặt đi đâu. Dạ không, anh ấy không nói gì đâu ạ. Không nói gì thật đấy chứ, chồng em coi có vẻ khó tính lắm đó nha. Chị Thanh lên tiếng. Em lại thấy chồng nhà em tiên, cuồng vợ thì đúng hơn. Chẳng ai như chị Phương cơ. Xúi em nó bỏ chồng, còn chê em nó dại. Đen thay, bị chồng em nó nghe thấy. Ai ngờ trùng hợp thế đâu. Nếu biết chồng em tiên sẽ tới, cho tiền cũng không dám ăn nói bậy bạ. Vợ chồng người ta đẹp đôi là thế, môn đăng hộ đối như thế, bao người mơ mộng còn không được. Em nói thật nhá, em mà có chồng đẹp trai á, lại là tổng tài giàu có, thì dù có gia trưởng ấy, em vẫn vui vẻ chấp nhận. Chồng em tiên đúng kiểu gia trưởng nha, nhưng mà là gia trưởng mới lo được cho em. Chị Hoa này, chị tiên nó phải tu bao nhiêu kiếp mới có số sướng như em tiên ấy nhở. Cái Liễu góp lời. Chồng chị tiên đẹp trai, phong độ lại ngời ngời khí chất, hơn hẳn xếp Khoa nhà mình luôn ấy. Chẳng trách xếp không có cửa với cả chị tiên. Em không sợ xếp nghe thấy sẽ đuổi việc hả? Ăn nói linh tinh gì đâu. Thấy tôi lên tiếng, con bé giơ tay làm động tác khóa miệng. Chị Hoa cất lời. Đêm qua chắc hẳn là hai vợ chồng nồng cháy lắm đây. Ánh mắt chị Hoa đầy ý tứ thâm thúy, xen lẫn mờ ám nhìn tôi. Mặc dù không biết vì sao chị ấy nói câu đó, nhưng tôi hiểu ý nghĩa của nó, nên xấu hổ mà nóng bừng bừng gương mặt, ngượng ngùng né tránh những ánh mắt đang dồn về phía mình. Chị này, nói gì vậy chứ? Chị thấy sao thì nói vậy thôi. Ai bảo vết tích trên cổ em vẫn chưa được che chắn kỹ kìa. Chị Hoa vạch cổ áo tôi ra, dí vào vết hôn cười khúc khích. Tôi chột dạ vội chỉnh lại áo, nhưng hành động của mình càng chứng thực suy đoán của chị ấy là chính xác. Một chị đồng nghiệp khác rồi cười bảo, ở đây toàn là người đã lập gia đình và có người yêu rồi thôi, loại chuyện này ai mà không trải qua, em còn mắc cỡ gì chứ. Tôi ngại chín cả mặt, chẳng biết nói gì khác ngoài bảo, mọi người đừng trêu em nữa, tập trung làm việc đi, không lan xếp Khoa lại khiển trách đấy. Thôi được rồi, em tiên mới lấy chồng được mấy tháng nên còn e ngại nhiều điều, chúng ta không nên trêu em ấy nữa. Khó khăn lắm, mọi người mới dừng chủ đề liên quan đến tôi mà tập trung làm việc. Nhưng đầu óc thôi thì thi thoảng vẫn không tự chủ được mà nghĩ về Phong. Kể từ cái đêm say rượu ấy, thái độ của Phong đối với tôi hòa nhã hơn rất nhiều. Mặc dù anh chưa chịu chủ động bắt chuyện trước, nhưng mỗi lần tôi hỏi chuyện, anh không còn gắt gỏng, cáu kỉnh như trước nữa. Tuy nhiên vẫn còn lạnh nhạt. Bên cạnh đó, chuyện quan hệ vợ chồng cũng trở nên thường xuyên hơn, mà mỗi lần Phong đều làm rất lâu. Tôi còn lờ mờ cảm thấy anh đã biết quan tâm đến cảm nhận của tôi, không hung hăng, thô bạo, khiến tôi khó chịu nữa. Trước sự thay đổi của Phong, tôi vừa mừng vừa lo. Lo vì tất cả chỉ là nhất thời, thế nên một ngày nọ tôi đã thương lượng với Phong. Anh, Phong đang mải xem điện thoại nên không ngẩng đầu lên mà hỏi tôi. Chuyện gì? Chúng ta sống hòa thuận được không? Nghe tôi nghiêm túc đưa ra đề nghị, bấy giờ Phong dừng xem điện thoại, ngẩng lên đối diện với tôi. Nhưng anh không nói gì cả mà đợi tôi nói tiếp. Em không muốn chúng ta cứ mãi cảm thấy áp lực với cuộc hôn nhân này. Dù gì chúng ta không dễ ly hôn đâu, chi bằng sống chung ôn hòa, em hay là anh đều sẽ dễ chịu, có được không? Phong trầm mặc nhìn tôi hồi lâu, khiến tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Trong khoảnh khắc đó tôi rất sợ Phong sẽ từ chối, nhưng rồi anh đã bảo, cũng được, theo ý cô đi. Cảm ơn anh. Vừa mới vui mừng đã nghe Phong nhắc nhở, nhưng còn phụ thuộc vào thái độ của cô. Nếu cô khiến tôi không vui, vậy đừng trách tôi cau có khó chịu với cô. Em biết rồi. Tôi luôn chú ý đến mọi hoạt động của mình, làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, nên nếu Phong không gây sự vô cớ, cố tình bắt bẻ để kiếm chuyện với tôi, thì chắc chắn sẽ không có chuyện tôi khiến anh không vui. Theo thói quen từng làm cùng với anh Khiêm, tôi chìa ngón út ra, móc ngoéo tay thành dao. Một phút đó Phong chợt ngẩn ngơ, anh cứ nhìn đăm chiêu vào ngón tay đang chìa ra của tôi, hồi lâu mới định thần gạt tay tôi xuống. Bớt mấy trò trẻ con. Kể từ hôm đó, chúng tôi thật sự đã sống với nhau rất hòa thuận. Tôi cũng nhân cơ hội này dốc hết tâm tư lấy lòng Phong, nên dễ dàng đòi hỏi anh chiều theo một số sở thích và yêu cầu của tôi. Ví như tôi muốn anh cùng về bên nhà vợ, anh tuyệt nhiên sẽ không từ chối mà sắp xếp thời gian đi cùng. Ví như tôi rủ anh đi chơi, đi hóng gió buổi tối, anh tuy miễn cưỡng đồng ý nhưng cuối cùng vẫn sẽ đi chung. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, thấm thoát tôi đã làm vợ Phong được 6 tháng. Mối quan hệ vợ chồng có tiến triển so với lúc mới cưới rất nhiều, nhưng vẫn không thể chắc chắn là Phong liệu đã thật sự đón nhận tôi chưa. Chuyện mà tôi có thể làm hiện tại là tiếp tục xây dựng tình cảm, chờ đợi một ngày anh sẽ đứng trước tôi, chính miệng thừa nhận. Thế nhưng mọi ảo tưởng và hy vọng của tôi đều tan biến như bong bóng xà phòng vào một ngày trời xanh gió mát. Tôi nhớ như in ngày hôm đó, khi vợ chồng tôi vừa tan làm trở về nhà, trong nhà xuất hiện hai vị khách, một nam, một nữ, đang ngồi ở phòng khách cùng bố mẹ chồng tôi. Tôi nhận ra người đàn ông trung niên đó là ông Đạt, còn cô gái bên cạnh ông ta thì không rõ là ai, nhưng lại có cảm giác quen mắt như thể đã từng gặp ở đâu đó. Trong một thoáng ánh mắt mọi người giao nhau, biểu cảm của Phong đã biến đổi, chân mày anh khẽ nhíu nhìn chăm chăm về phía cô gái kia. Bấy giờ trông thấy chúng tôi, cô gái đó lập tức đứng dậy, gương mặt xinh đẹp ánh lên sự mừng rỡ, nhưng cũng phảng phất nét u buồn của người mang nhiều nỗi nhung nhớ, kiểu như người quen đã xa cách nhiều năm mới gặp lại. Cô ấy cất giọng run rẩy nghẹn ngào, gọi tên chồng tôi bằng một ngữ điệu hết sức thân mật. Anh Phong! Cùng với tiếng gọi đó là hành động chạy nhào vào lòng Phong, vòng tay ôm chặt lấy chồng tôi khóc nức nở. Phong, cuối cùng em cũng được gặp lại anh rồi. Sau một hồi đứng chết chân, Phong đã có phản ứng. Anh chậm rãi tách cô gái ra, nheo mắt nhìn đăm chiêu, gương mặt ủ rũ đẫm giọt lệ. Giọng anh hơi run run. Cô là... Em là Diệp San. Anh không nhận ra em sao? Nghe cái tên quen thuộc phát ra từ chính miệng cô gái, cơ thể Phong thoáng chốc cứng đơ, mà bên tai tôi cũng nghe như có tiếng nổ lớn, bàng hoàng lùi về sau trong vô thức. Cô gái đang nhận mình là Diệp San kia quả thật có rất nhiều nét giống với cô bé trong bức hình chụp cùng Phong. Chỉ là khi trưởng thành, cô ấy không được xinh đẹp tuyệt sắc, mỹ mạo động lòng người như tôi vẫn hay thường tưởng tượng. Nhưng người con gái ấy thật sự đã trở về. Diệp San mà Phong nhiều năm tìm kiếm, nhiều năm nhung nhớ, hiện tại đang ở trước mặt anh. Cánh tay Phong run rẩy giơ lên, nửa như muốn chạm vào gương mặt Diệp San, nửa lại do dự, thành ra lơ lửng giữa không trung. Em là Diệp San thật ư? Cô gái nước mắt lưng tròng, gật đầu lia lịa khẳng định. Là em, thật sự là em trở về rồi, em còn sống, em không chết. Phong, em về với anh rồi đây. Lại một lần nữa Diệp San ôm lấy chồng tôi. Giờ phút ấy thời gian tựa như ngưng động, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên hai người họ. Còn tôi đứng ngay bên cạnh lại chẳng khác nào vô hình. Tuy không thể trông thấy bộ dạng mình lúc này, nhưng ắt hẳn ở một hướng nhìn bao quát nào đó, có lẽ trông tôi rất giống kẻ thứ ba dư thừa. Phải rồi, người mà Phong ngày nhớ đêm mong đã quay trở về, liệu trong mắt anh còn có tôi? Nghĩ tới đây, tận sâu trong đáy lòng tôi lập tức dâng lên một nỗi chua xót. Trái tim cũng đau đớn, hệt như bị bóp nghẹt, khiến hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Tôi muốn mở miệng nhắc họ buông nhau ra, nhưng lại không sao thốt được nên lời. Các bạn vừa lắng nghe tập 3 bộ truyện độc quyền, truyện mới của tác giả Nguyễn Văn An. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!